Chương 1139, đỉnh tiêm nên chiến. Ầm ầm, khi vô số đạo nguyên khí va chạm kia từ giữa rừng núi lúc bộc phát, cổ lão sơn lâm lập tức gặp phải trước nay chưa có trọng thương cùng hủy diệt, chỉ thấy liên miên lâm hải bị xé nứt, trên đại địa từng đầu thật sâu khe danh không ngừng lan tràn ra, nếu là từ trên cao nhìn xuống xuống tới, thì là gặp được vô số đoàn nguyên khí quang trụ đang không ngừng va chạm. Một màn kia, tráng lệ mà thảm liệt. Quan Thanh Long xuất thủ trước, bất quá hắn cũng không gia nhập vào trong hỗn chiến, thân ảnh của hắn xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt lăng liệt, bởi vì hắn cảm giác được di thạch kia nguyên khí từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt hắn. Quan Thanh Long hư không phía trước chập trùng, một bóng người dần hiện ra tới. Quan Thanh Long, ngươi chính là Hạ Ngũ Thiên thế hệ này trong Thiên Dương cảnh người mạnh nhất. Di thạch đánh giá Quan Thanh Long, chợt cười híp mắt nói, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng tiếc, nếu như chỉ có loại trình độ này mà nói, chỉ sợ lần này Cổ Nguyên Thiên, ta thánh tộc vẫn như cũ sẽ là bên thắng lớn nhất. Bởi vì khi các ngươi bắt đầu đụng phải thánh tổ thiên thời điểm, các ngươi sẽ cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Di thạch này tâm tư ngược lại là ác độc, cố ý nói ngôn ngữ này, đơn giản chính là muốn làm nhiễu Quan Thanh Long cảm xúc, làm cho hắn xuất hiện sơ hở. Bất quá cũng may Quan Thanh Long tính cách trầm ổn, hắn không chút nào là đối phương ngôn ngữ mà thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, thánh tổ thiên kia đằng sau chúng ta tự nhiên sẽ đi chiếu cố, nhưng dưới mắt, trước đem ngươi chém giết tế cờ là được. Quanh trong khi âm rơi trong nháy mắt, ba vầng lưu ly thiên dương từ sau người nó nổi lên, cường hãn kinh người gió lốc nguyên khí trong lúc đó tàn phá bừa bãi, trực tiếp là dẫn tới nó phủ cận hư không đều là tại kịch liệt chấn động, một cố làm người sợ hãi nguyên khí uy áp tràn ngập ra. Như vậy uy áp, dẫn tới phía dưới trong chiến trường không ít chấn động ánh mắt bắn ra mà tới. Như vậy nguyên khí nội tình, đúng là đạt đến 3.3 tỷ rất đáng sợ. Đối mặt với Quan Thanh Long kinh người như thế nguyên khí nội tình, cho dù là di thạch kia, sắc mặt đều là hơi đổi, chậm rãi nói, Hỗn Nguyên Thiên đích sắc không ít thẹn là Hạ Ngũ Thiên đứng đầu. Phía sau hắn có bàng bạc nguyên khí phun trào, ba vầng thiên dương đồng dạng là như ẩn như hiện đứng lên, nó thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. 3.2 tỷ tuy nói so với Quan Thanh Long thoáng kém 100 triệu, nhưng di thạch này khí thế đồng dạng cường hoành vô địch, cũng không tính quá kém hơn Quan Thanh Long. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi thử một chút, ngươi cái này Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất thiên dương cảnh đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, cũng đừng làm cho ta thất vọng mới là. Di thạch nết miệng cười một tiếng, răng trắng tựa như dã thú, cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn vừa nhấc, âm ầm chỉ thấy quần cuộn nguyên khí tựa như là ở sau lưng nó biến thành vạn trượng thủy triều, sau đó trực tiếp lấy một loại ngang ngược không gì sánh được tư thái đối với Quan Thanh Long bao phủ xuống, vạn trượng nguyên khí thủy triều rơi xuống, hư không đều là tại chấn vỡ. Quan Thanh Long trong mắt phản chiếu lấy vạn trượng nguyên khí thủy triều, bàn tay duỗi ra, tựa như trưởng đao chém nghiêng xuống. Thanh minh quang. Ông một tia sáng xanh chém ra, tia sáng nhìn như tinh tế, có thế tia sáng lướt qua, vạn trượng nguyên khí thủy triều đủ để đem một mảnh sơn nhạc nghiền nát thành bụi phân kia, lại trực tiếp là chặn ngang mà đứt, cuối cùng oanh một tiếng, sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. Trong đầy trời nguyên khí điểm sáng, chợt có một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, một thanh trường thương như rồng, hóa thành vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là ngưng tụ cực kỳ khủng bố nguyên khí ba động, sau đó phô thiên cái địa bao phủ hướng Quan Thanh Long. Quan Thanh Long bàn tay nắm một cái, nguyên khí quang mang ngưng tụ đến, đúng là biến thành một thanh Thanh Long đại đao. Ken đại đao vũ động, chỉ thấy đầy trời thanh quang lấp lóe, mỗi một đạo thanh quang lướt qua lúc, hư không đều là bị cắt ra. Ken ken ken trên hư không, hai bóng người nhanh như thiểm điện giao phong, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn tới âm thanh lớn vang vọng, nguyên khí gào thét, tựa như lôi minh trận trận. Đại kịch chiến, tại bộc phát. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động lựa chọn ta đến làm đối thủ chiến trường một chỗ khác trên bầu trời. Di Sơn hứng hở nhìn qua phía trước Khương Kim Lân, nói ra, các ngươi đây là định dùng ngựa tồi đổi ngựa tốt sao? Khương Kim Lân trong mắt màu vàng nóng tản ra uy áp nhìn chằm chằm Di Sơn, cười lạnh nói, lập tức liền muốn trở thành ngựa chết ngươi, còn quan tâm chuyện này để làm gì? Di Sơn cười lắc đầu, thật sự là một đầu mạnh miệng đại trùng tử. Thôi được, trước đem ngươi chém, lại đi hiệp trợ Di Thạch đem Quan Thanh Long bắt, các ngươi hôm nay hẳn là cũng không có cái gì tốt nhảy nhót. Hắn lắc đầu lúc, thể nội đã là có mênh mông nguyên khí như gió bao dung manh tiến ra, cường đại nguyên khí nội tình làm cho hư không rung động. Đồng dạng là 3.3 tỷ nguyên khí nội tình, cũng không yếu tại Quan Thanh Long. Khương Kim Lân cảm thụ được Di Sơn nguyên khí nội tình cường hãn kia, hai mắt nhắm lại một chút, sau đó ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua chiến trường nơi nào đó, nơi đó là ngải thanh chỗ. Phát giác được Khương Kim Lân ánh mắt, cái kia lẳng lặng xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp chỗ ngải thanh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tại phía sau của nàng ẩn ẩn có một con linh phượng quang ảnh như ẩn như hiện đứng lên. Khương Kim Lân ánh mắt thu hồi, ánh mắt lóe ra hàn mang nhìn chằm chằm Di Sơn, sau đó trên khuôn mặt của hắn có vẻ rồng màu vàng nổi lên, thể nội có long ngâm quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên khí bộc phát, như vậy nội tình, đã tới 3.2 tỷ trình độ. Hiển nhiên, vị này vạn thú thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ánh mắt hai người va chạm, đều có xâm nhiên sát ý tràn ngập. Quanh sau một khắc, hai đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là lôi cuốn lấy như gió bao nguyên khí, lấy hung hoành vô địch tư thái, ngạnh hám cùng một chỗ. Lần này chiến trường cực kỳ khổng lồ, toàn bộ Bát Ngát dãy núi ở giữa đều là đang không ngừng buộc phát chiến đấu. Bất quá tại đại hôn chiến thời điểm, cũng có được không ít ánh mắt đang chú ý trên bầu trời mấy chỗ đứng đầu nhất chiến trường, nơi đó bất luận động tĩnh gì, đều sẽ dẫn động song phương sĩ khí biến hóa, chuẩn xác mà nói, hẳn là ba khu. Quan Thanh Long cùng Di Thạch, Khương Kim Lân cùng Di Sơn. Mà chỗ thứ ba kia, tự nhiên chính là Thánh Linh Thiên Cắt Ma chỗ chư tộc liên quân bên này, nên chiến Cắt Ma, thì là Chu Nguyên. Chu Nguyên, cần ta làm sao hỗ trợ Kim Linh Nhi thật chặt đi theo sau lưng Chu Nguyên, hỏa bạo dáng người gợi cảm đến rối tinh rối mù. Nàng lúc này đôi mắt đẹp chính mang theo tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua phía trước giữa không trung thân ảnh ôm ngực mà đứng kia, chính là Cắt Ma. Mà lại Cắt Ma đã đem tự thân nguyên khí nội tình bày ra, 3.1 tỷ đây tuyệt đối là bên trong chiến trường này, gần với Di Sơn Di Thạch, Quan Thanh Long Khương Kim Lân bốn người tồn tại. Mà Kim Linh Nhi nguyên khí nội tình, QNZ vẹn vẹn chỉ là 2.7 tỷ, thực lực này cũng coi là đỉnh tiêm chiến lực, nhưng tại đối mặt với Cắt Ma như vậy tồn tại lúc, vẫn là phải lộ ra thanh thế yếu đi một chút. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Cắt Ma nhìn một chút, sau đó cười nói, đứng ở chỗ này, giúp ta lực trận, đó chính là tốt nhất hỗ trợ, nếu như nhàn nhảm chán, có thể đi giúp những người khác. Kim Linh Nhi lông mày nhăn lại, nói, không được, ngươi dù sao vẫn chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, hắn nguyên khí nội tình quá mạnh, tuy nói Chu Nguyên trước đây trọng thương Cắt Ma, nhưng đối với cuộc chiến đấu kia tình hình thực tế Kim Linh Nhi cũng không hoàn toàn giải, cho nên ai cũng không có khả năng xác nhận tính chân thực, nếu là nàng nơi này rời đi. Đến lúc đó Chu Nguyên bị Cắt Ma giết chết, vậy đối với bọn hắn bên này sẽ là cực lớn tổn thất, mà lại cũng sẽ đối với sĩ khí tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu không, ta đi lên trước tiêu hao hắn một đợt. Kim Linh Nhi cắn cắn răng ngà, mái tóc dài vàng lóng phiêu tán xuống tới, rủ xuống đến bờ mông chỗ, kim vĩ quấn quanh ở trên eo nhỏ kia cũng là bùng ra, nhẹ nhàng hất lên lúc, có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chu Nguyên không để ý đến nàng những lời này, chỉ là sắc mặt bình tĩnh bước ra một bước. Quanh thể nội nguyên khí gào thét mà động, bạch kim nguyên khí phóng lên tận trời. 2.4 tỷ nguyên khí nội tình triển lộ không thể nghi ngờ. Trước đây trải qua trận kia tổ khí chi mạch cao cấp tu luyện, Chu Nguyên nguyên khí nội tình đã là đến 2.4 tỷ tấn thăng, nói nhỏ tiếng vang lên. Âm ầm tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nguyên khí nội tình điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, trực tiếp là đã tới 3.1 tỷ cấp độ. Kim Linh Nhi mở to đôi mắt đẹp, nàng cảm thụ được bên cạnh cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra cảm giác áp bách, miệng nhỏ đều là không nhịn được mở ra đến. Đây là cái gì biến thái a? Thiên dương cảnh trung kỳ vậy mà liền có thể đem nguyên khí nội tình tăng lên tới loại trình độ này, chờ hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, thật là sẽ là kinh khủng cỡ nào. Người Kim Linh Nhi một câu đều có chút tờ nói không nên lời, lúc này nàng rốt cục minh bạch, vì sao tiểu tổ muốn nói bọn hắn cùng Chu Nguyên. So ra liền sợi lông cũng không tính là. Người đi giúp những người khác, Cắt Ma này giao cho ta, yên tâm đi, lần trước ta có thế trọng thương phong ấn hắn, lần này ta liền có thể để hắn trực tiếp chết ở chỗ này. Chu Nguyên hướng về phía Kim Linh Nhi cười cười, mà không biết có phải hay không là người sau ảo giác, nàng phát hiện Chu Nguyên dáng tươi cười, đúng là có một loại ngày bình thường cũng không làm sao hiển lộ tự tin cùng bá khí. Thanh âm hạ xuống xong, Chu Nguyên thân ảnh đã là như quỷ mị rô nở dê như biến mất ngay tại chỗ. Kim Linh Nhi đứng ở nguyên địa, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn qua Chu Nguyên phóng lên tận trời thân ảnh, sau đó sờ lên co chu tờ nóng lên gương mặt, thầm nói, bộ dáng bá khí này thật sự là bản tiểu thư đồ ăn bất quá, ngươi cũng không nên là trang dạng A, không phải vậy đến lúc đó cứu ngươi cũng không kịp.